Hồ Mộng Điệp Cảnh, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Châu, Hàng Châu đâu đâu cũng có cảnh đẹp, nhưng hai người đi trên đường mà tâm sự nặng nề, không có tâm trạng ngắm nhìn nơi có phong cảnh đẹp như tranh vẽ này. Giang Ly còn chưa kịp hoàn hồn, Lưu Tinh đã chạy ùa vào trong ánh nắng phía trước Giang Ly. Anh mau tới đây. Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm của chúng ta, em theo anh đến một nơi nhé. Hai người đến một cửa hàng thủ công mỹ nghệ, đeo tạp dề cho nhau. Hôm nay chúng ta thiết kế là một đôi nhẫn thuộc về riêng chúng ta đi. Được, trên nhẫn có sóng biển, có núi cao, có pháo hoa, và quan trọng nhất là có hai người. Quá trình làm có khó khăn, nhưng vẫn nhiều niềm vui hơn. Khoảnh khắc hoàn thành kia, khoảnh khắc đeo lên kia hết sức vô cùng hạnh phúc. Tinh Tinh, đây là chiếc nhẫn thứ hai của chúng ta. Anh hy vọng lần sau đeo cho em sẽ là nhẫn cưới. Chúng ta cùng chờ đợi chiếc nhẫn thứ ba nhé. Không biết tôi có thể chờ đến chiếc nhẫn thứ ba hay không, nhưng tôi vẫn luôn mong kỳ tích sẽ xuất hiện. Được, em chờ anh sớm đến cưới em. Chiếc nhẫn tỏa sáng dưới ánh mặt trời như vì sao trong đêm tối, Lưu Tình thầm đánh dấu vào một mục trong danh sách nguyện vọng. Tôi vuốt ve hoa văn trên chiếc nhẫn, mơ hồ cảm giác được trái tim hai người đang xích lại gần nhau hơn. Sau chuyến đi Tô Hàng, Lưu Tinh về đến nhà thì ngủ thẳng đến chiều. Ánh nắng ấm áp chiếu vào giường, hoa trong vườn ngoài cửa sổ đung đưa theo gió. Lưu Tinh đưa chiếc nhẫn trong tay vào ánh nắng, chụp ảnh gửi cho Giang Ly. Anh thấy đẹp không? Đương nhiên, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp mà, mai anh có rảnh không? Chúng ta đi ăn cơm dã ngoại nhé. Được thôi, em chỉ cần phụ trách muốn ăn gì thôi, còn lại để anh chuẩn bị. Hai người nằm trên bãi cỏ dưới bóng cây, cành cây đung đưa theo gió, bóng râm chiếu lên người hai người. Nhắm mắt cảm nhận giây phút bình yên này, không biết qua bao lâu, hương cỏ xanh thoang thoảng bên người, gió nhẹ thoang thoảng bên tai, ánh sáng vui vẻ nhảy nhót trên mặt cỏ, lại thêm bọt nước đầy màu sắc, bị gió thổi càng lúc càng xa, mãi đến khi biến mất trong không khí. Diều bị gió thổi lên thật cao, phất phơ theo gió, đến cuối cùng lại theo gió bay về phương xa. Ali, em thật muốn thời gian ngừng lại vào giờ phút này. Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng quyển sách tương lai vẫn còn nhiều trang trống chờ chúng ta viết tiếp. Sau này chúng ta viết ngày càng nhiều chuyện cũ hơn nhé. Chớp mắt đã đến cuối năm, tôi lại mong chờ trận tuyết đầu mùa thứ hai. Là người miền Nam, tôi rất thích ngắm tuyết. Tôi vẫn nhớ ngày tuyết rơi, chúng tôi vẫn cùng nhau đi dạo trên phố. Cũng giống như năm ngoái, trên cùng một con đường, cùng một thời điểm. Nhưng điều khác biệt là ngày mai chúng tôi sẽ đến thành phố Y quay MV. Chính là ngọn núi tuyết tôi vẫn luôn muốn quay chụp. Đây là ngọn núi tuyết mà em vẫn luôn muốn đến. Đúng vậy, nhưng em xem bây giờ là mấy giờ rồi, mai còn phải ra sân bay, coi chừng không dậy nổi đấy. Cách chương.